Yêu em, cứ để anh, chương 45, Tống Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên, Hạ Vi cùng Hạo Phong và Quân Vương bước xuống sảnh lớn trung tâm của buổi tiệc. Họ vừa ngồi được một lát thì Tống Thiên Vũ và Hàn Nguyệt phu nhân Đế Nhạo Thiên nhìn Thiên Vũ nở một nụ cười thân thiện nói, 3 năm rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Tống Thiên Vũ trả lời một cách lạnh lùng, tôi vẫn ổn, Hàn Nguyệt phu nhân nói. Xem ra Tống gia không giáo huấn kỹ ngươi rồi phải không Tống Hạo Thiên? Hạo Thiên nghe xong liền hiểu ngay, cậu nói. Chào phu nhân, Tống gia không chỉ dạy dỗ tôi, mà còn chăm sóc rất tốt cho tôi nữa cơ. Hàn Nguyệt cười khinh bỉ, nói. Thế cơ à, Tống Thiên Vũ đưa mắt nhìn sang Hạ Vi bất giác nhìn lại liền cúi nhẹ đầu chào. Một người mặc vest đen chạy đến nói nhỏ vào tai Hạo Phong. Lão gia đến rồi, Hạo Phong lên tiếng, vương gia đến rồi, chúng ta nên đến để chào hỏi một tiếng. Bọn họ cùng vào một căn phòng lớn trên lầu, ngay ngắn xếp thành một hàng ngang trước mặt vương lão gia. Vương gia, vương lão gia nói giọng vui vẻ. Được rồi, tất cả mau ngồi xuống đi. Tống Thiên Vũ đứng lên chào lễ phép. Vương gia cháu vừa về ạ, vương lão gia vui mừng nói. Tốt quá cháu đi tận 3 năm nay, ta rất nhớ. Tống Thiên Vũ nói, vâng, giờ cháu về rồi sẽ không đi nữa. Vương lão gia nhìn sang Hạo Thiên nói. Tiểu Hạo cháu giúp ta giới thiệu cho Tiểu Vũ về công việc ở đây. Sau khi ổn ta sẽ cho Tiểu Vũ quản lý tập đoàn SI, Hạo Thiên nói. Vâng, một lát sau, Tống Thiên Vũ đi dạo bên ngoài sân vườn, cậu đang đi thì vô tình gặp Hạ Vi đang ngồi trên ghế đá. Cậu nhớ ra đó là cô gái đi cùng Hạo Thiên, Tống Thiên Vũ bước lại gần Hạ Vi nói. Chào cô, Hạ Vi hơi bất ngờ, cô trả lời. Chào, chào anh, Thiên Vũ hỏi, sao không vào trong mà lại ở đây thế? Hạ Vi nói, bên trong ngạt quá, nên tôi ra đây hóng gió thôi. Anh cũng vậy à, Thiên Vũ đáp, phải tên cô là gì? Hạ Vi cười nói, tôi là Trần Hạ Vi, rất vui được gặp anh. Thiên Vũ vừa nhìn thấy Hạ Vi cười liền có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Cậu nói, tôi tên Tống Thiên Vũ. Hạ Vi hỏi, anh cùng họ với Hạo Thiên. Thiên Vũ ngạc nhiên nói, phải, cơ mà, cô không sợ cậu ta à? Hạ Vi khó hiểu hỏi. Sao lại phải sợ, Thiên Vũ nói, ai gặp cậu ta cũng đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cả, cô biết vì sao không? Hạ Vi hỏi, tại sao thế? Thiên Vũ nói, vì cậu ta là quỷ đấy. Giới thiệu nhân vật, Tống Thiên Vũ, ngoại hình, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, tính cách tàn nhẫn, lạnh nhạt với hầu hết mọi người. Rất hiếu thảo với cha, mẹ, biệt danh, Độc Công Tử, cái tên này do các cô gái đặt cho cậu ấy. Cách chương.